Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, đầu thiết du hồn giới cường giả. Lạc lạc lạc lạc rồi, chấm ngoặc kép, một trận hàm răng run lên thanh âm đột nhiên từ trên lôi đài vang vọng mà lên. Bộ Phương chắp lấy tay đứng ở nguyên địa, sắc mặt như thường, không thay đổi chút nào, mà ở đối diện hắn. Thì là này sợi tóc rủ xuống, che đậy đôi mắt, sắc mặt trắng bệch như giấy mỏng giống như du hồn giới tiểu thánh. Bầu không khí trong nháy mắt có như vậy xấu hổ. Này hàm răng run lên thanh âm chính là từ này tiểu thánh trong miệng truyền ra. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người phần lớn là ngu ngơ ở. Mỗi người đều là trừng lớn mắt nhìn về phía trên lôi đài. Phát sinh cái gì? Bếp nhỏ tử chẳng lẽ còn không có bại a? Bị du hồn giới tiểu thánh tinh thần xâm lấn, khả năng rất lớn tính là lại biến thành một cái kẻ ngu. Chẳng lẽ hắn kháng trụ? Ở đây người đều biết du hồn giới khủng bố, cho nên đều rất khó tin tưởng. Bộ Phương lại có thể tại du hồn giới tiểu thánh trong tay còn sống sót. Du hồn giới tiểu thánh, chủ công là tinh thần lực. Đối với Bộ Phương mà nói, đây cũng là chí mạng mới đúng. Dù sao, trong mắt mọi người, Bộ Phương bất quá là một vị bán thánh. Bán thánh tinh thần lực so với tiểu thánh yếu không chỉ một bậc. Tự nhiên vô pháp chống cự xâm lấn. Thắng bại như thế nào? Còn giống như nhìn không ra người nào thắng. Chấm ngoặc kép, cảm giác tốt kiềm chế bộ dáng. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là trừng lớn mắt. Nhìn về phía trên lôi đài. Bọn họ không biết cuối cùng thắng bại đến cùng sẽ như thế nào. Bỗng nhiên, có mắt người nhọn, ánh mắt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bộ Phương động. Bộ Phương ngón tay hơi hơi động đậy một phen. Về sau giơ tay lên. Bấm tay tại này du hồn giới tiểu thánh mi tâm. Nhẹ nhàng bắn ra. Cái sau thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Lạc lạc lạc lạc rồi. Chấm ngoặc kép. Du hồn giới tiểu thánh ánh mắt đờ đẫn, giơ tay lên, hai tay không được vỗ, trên mặt lộ ra ngu dại không, trong mồm càng là có chảy nước miếng chảy xuôi xuống tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái này tình huống như thế nào? Lần này, các phương cường giả đều là kinh hãi, cảm thấy vạn phần thật không thể tin, từ tình huống bây giờ đến xem. Này du hồn giới tiểu thánh, tựa hồ ngốc a, nhìn thấy này ngu dại du hồn giới tiểu thánh, tất cả mọi người là cảm thấy một trận mộng bức, tiểu thánh tinh thần lực xâm lấn bán thánh tinh thần lực. Cuối cùng ngu dại lại là một vị tiểu thánh, hơn nữa còn là thiện trưởng tinh thần thao khống tiểu thánh. Bọn họ thật không có hoa mắt a, làm sao lại dạng này, hồn tám làm sao lại thất thủ. Đối phó một cái bán thánh làm sao lại thất thủ. Du hồn giới trong, sở hữu cường giả đều là kinh hãi. Này cầm đầu nữ tử, càng là gắt gao trừng lớn mắt. Hồn tám bộ dáng bọn họ quá quen thuộc. Đó là si ngốc biểu hiện. Tinh thần lực bị triệt để phá hủy sau mới có si ngốc biểu hiện. Dựa theo lẽ thường, loại tình huống này không phải ứng nên xuất hiện tại này bán thánh trên thân a. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là quỷ nô phản phệ? Cầm đầu nữ tử trong lòng hơi động. Không khỏi nghĩ đến. Hồn tám quỷ nô kiệt ngao bất thuần là nổi danh. Rất có thể tại thôn phệ này bán thánh tinh thần lực thời điểm. Lọt vào quỷ nô phản phệ. Như thế có khả năng. Nếu như là dạng này. Liền có thể giải thích hồn tám vì sao lại si ngốc nguyên nhân. Đương nhiên. Nàng là không nguyện ý tin tưởng, là này bán thánh dẫn đến hồn tám mất trí. Dưới cái nhìn của nàng, cái này là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Dù sao hồn tám, tốt xấu là một vị tiểu thánh Nga. Bộ Phương ánh mắt thư thái lời, uốn éo một cái cổ. Nhìn trước mắt này ngu dại, mất đi trí tuệ tiểu thánh cường giả. Trong đôi mắt nhất thời toát ra một vòng vẻ cổ quái. Cái sau thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu như hắn không chui vào Bộ Phương trong tinh thần hải. Bộ Phương muốn đối phó hắn. Còn thật không có đơn giản như vậy. Trời mới biết. Đối phó thế mà chạy đến tinh thần hắn trong nước. Cái này không phải liền là đang tìm cái chết à? Bởi vì mất đi tinh thần lực, cái sau thân thể sẽ lên tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lại không lâu nữa liền sẽ chết. Đây là không có cách nào. Tinh thần lực chính là người chi căn, kết nối lấy linh hồn. Tinh thần lực phá toái, chẳng khác nào linh hồn vỡ nát. Cách cái chết không xa. Ma viên thống lĩnh trở lại trên lôi đài. Ý hắn bên ngoài nhìn Bộ Phương liếc một chút, tựa hồ không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà thắng được nhẹ nhàng như vậy. Người thắng trận, tiên chủ giới. Ma viên thống lĩnh tại cẩn thận kiểm tra một phen này hồn tám trạng thái về sau. Nói, về sau, du hồn giới cường giả chính là không kịp chờ đợi xông vào lôi đài. Tướng hồn tám cho mang về, cầm đầu nữ tử, xòe bàn tay ra, ấn tại này hồn tám trên đầu. Ông, một cỗ nhàn nhạt vô hình ba động khuếch tán ra tới. Linh hồn cùng tinh thần lực đồng thời bị xé nát. Hồn tám quả nhiên là đụng phải quỷ nô phản phệ. Hẳn là cùng quỷ nô đồng quy vu tận. Du hồn giới cường giả lạnh lùng nói. Thật là làm cho tiểu tử kia dẫm nhầm cứt chó a. Ngươi nhìn tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy mê mang bộ dáng. Hiển nhiên đến bây giờ đều không biết mình là làm sao thắng. Du hồn giới những cường giả khác âm. Trầm nói ra. Cầm đầu cường giả thở ra một hơi. Ánh mắt ngưng thực lời. Về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân một vị thanh niên. Hồn ba, trận này ngươi lên, ngươi quỷ nô trung thành nhất, không có khả năng xuất hiện quỷ nô phản phệ tình huống. Nhớ kỹ, lần này nhất định phải làm cho tiểu tử này biến thành ngu ngốc. Nữ tử nói ra, âm trầm thanh âm, làm cho tất cả mọi người thân thể đều là lắc một cái. Về sau, tất cả mọi người là phát ra bén nhọn tiếng cười. Không có vấn đề. Lão đại, chờ lấy ta tin tức tốt đi. Ta cũng không phải hồn tám phế vật kia. Thanh niên cười nói. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Thân hình nhưng là giống như quỷ mị phiêu hốt đến trên lôi đài. Đứng tại Bộ Phương trước người. Màu trắng áo choàng rủ xuống. Hai tay cứng ngắc rủ xuống tại thắt lưng. Sợi tóc cuốn ngược. Ánh mắt hiện ra hắc quang. Ngô, lại tới một cái. Bộ Phương híp híp mắt. Đừng tưởng rằng thắng một cái hồn tám liền vô địch. Ta du hồn giới lực lượng không phải ngươi chỉ là một cái tam lưu tiểu thế giới bán thánh có thể. Tưởng tượng, chấm ngoặc kép, hồn ba nói ra, thanh âm hắn rất lợi hại khàn khàn. Mang theo một cỗ kiệt ngao bất thuần. Ma viên thống lĩnh ánh mắt quét qua. Sau cùng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, đối diện thanh niên kia, chính là lại lần nữa hóa thành một đạo khói đen, trong nháy mắt cuốn tới, như nuốt chửng giống như tràn vào đầu hắn, lại tới đây chiêu, Bộ Phương sắc mặt đột nhiên trở nên vạn phần cổ quái. Cái này du hồn giới người, cũng sẽ chỉ một chiêu như vậy à. Dưới lôi đài, du hồn giới các cường giả đều là âm trầm nhìn lấy. Bọn họ vạn phần mong đợi nhìn thấy Bộ Phương tinh thần lực bị vỡ nát sau tình huống. Bọn họ rất lợi hại hy vọng nhìn thấy Bộ Phương biến thành ngu ngốc. Hồn ba xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bọn họ liền đợi đến đi. Trong tinh thần hải, có một bóng người xuất hiện. Đang đánh ngáp hoàng kim thần long ánh mắt nhất thời ngẩn ngơ. Lại tới một cái. Tiểu chủ ký sinh tinh thần hải thật đúng là thật náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống, long chảo chính là lại lần nữa duỗi ra. Trong tinh thần hải, chỉ còn lại có loạn nhập du hồn giới tiểu thánh rú thảm thanh âm. Trên lôi đài, Bộ Phương lần này cũng lười tinh thần bước vào tinh thần hải. Hắn tâm thần nhất động, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái ghế. Bày trên lôi đài, chính mình thì là nhẹ nhõm ngồi trên ghế. Xuất ra một chút linh quả, không nhanh không chậm ăn. Tại hắn cách đó không xa, thì là vị kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn du hồn giới tiểu thánh hồn ba. Bộ Phương bình tĩnh bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt vẻ cổ quái. Gia hỏa này là từ bỏ chống lại a. Hắn biết mình ngăn không được, cho nên lựa chọn sung sướng chết. Thế nhưng là, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Bỗng nhiên, này hồn ba động, trên mặt đột nhiên hiển hiện vẻ hoảng sợ. về sau liên tục sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, thân hình còn lật cái lan, sau cùng toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngu dại. Một màn này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Quả nhiên, lại xuất hiện, này hồn ba, cũng ngốc, du hồn giới vừa nhìn thấy tình huống này, nhất thời mỗi cái đều là nổ tung lông. Làm sao có thể, làm sao lại dạng này? Hồn ba quỷ nô vô cùng trung thành cùng ổn định không thể lại xuất hiện phản phệ tình huống a. Vì cái gì hồn ba cũng ngốc? Nhìn hắn bộ dáng, cũng hẳn là tinh thần lực bị xé nát. Tiểu tử kia lại là cùng người không việc gì giống như. Tại sao có thể như vậy? Du hồn giới cường giả toàn thân đều là run rẩy. Bộ phương này bình tĩnh bộ dáng, để bọn hắn cảm thấy ở ngực trong phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực giống như. Hận không thể đem bộ phương triệt để xé nát. Đáng chết, hồn ba cái phế vật này. Tự xưng là quỷ nô trung thành nhất. Kết quả vẫn là xuất hiện loại kết quả này. Một phế vật, du hồn giới cầm đầu nữ tử âm đo nữ tử giận không kềm được. Có thể hay không hồn ba là bị hồn tám chỗ lưu lại quỷ nô cho giết. Có người đưa ra loại ý nghĩ này. Nhất thời, thu hoạch được nhất trí thừa nhận. Sở hữu du hồn giới cường giả đều là gật gật đầu. Như thế có khả năng. Hồn tám bị quỷ nô phản phệ. Quỷ kia nô khả năng liền lưu lại tại tiểu tử kia trong đầu. Chuẩn bị thôn phệ tiểu tử kia tinh thần hải thời điểm. Hồn ba lại đi vào. Cho nên lại phát sinh một trận đại chiến. Cuối cùng, hồn tám quỷ nô thôn phệ hồn ba. Quả thật nhượng tiểu tử này dẫm nhầm cứt trò a. Du hồn giới cường giả lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, nữ tử kia động, áo bào trắng phiêu đãng đứng lên. Nhất thời hóa thành đạo đạo quỷ ảnh. Xuất hiện trên lôi đài. Nàng thân thể chung quanh. Có từng đạo âm trầm quỷ ảnh lơ lửng. Liền nhưng lão nương tới tiễn ngươi lên đường đi. Nữ tử lạnh lùng nói ra. Bộ phương nhìn một chút nữ tử kia. Cầm trong tay thịt quả nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt một trận. Phun ra một cái quả xác. Nữ nhân này là du hồn giới lĩnh đội. Thực lực mạnh phi thường. Đúng vậy a, người xưng mị một. Tự xưng là bằng được minh ngục thiên tài yêu nghiệt. Tại nhất lưu bên trong tiểu thế giới. Cũng là đứng đầu cường giả. Cái này bếp nhỏ từ lần này hẳn là chết chắc đi. Ngoặc kép. Người chung quanh nhìn thấy này du hồn giới nữ tử xuất thủ. Nhao nhao rối loạn lên. Nữ tử này trèo lên một lần đài. Tất cả mọi người ánh mắt đều là thít chặt đứng lên. Mặc kệ là kim cương giới cường giả. Còn là địa ngục cường giả. Vẫn là dực nhân cốc. Tây kinh tiểu Phật giới. Thậm chí ngay cả thâm uyên cường giả đều là hít vào khí lạnh. Bọn họ chăm chú nhìn trên lôi đài chiến đấu. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào. Ông. Âm phong quét đứng lên, trận trận lượn lờ, về sau, nữ nhân kia chính là hóa thành khói đen, trốn vào bộ phương trong tinh thần hải, lại tới, bộ phương trợn mắt một cái, lại là tiến vào trong tinh thần hải, cái này du hồn giới cường giả thật, mẹ nó đầu thiết, đều ngốc hai cái đội bạn, vì cái gì còn muốn tranh nhau xông vào tinh thần hắn biển, chẳng lẽ chính là vì qua tìm tay vạ a? Bộ phương trong tinh thần hải có chủ thần sáu trang khí linh tại. Còn có thần niệm hư ảnh tọa chấn. Bọn gia hỏa này tinh thần lực căn liền vô pháp đối với hắn hình thành bất cứ thương tổn gì. Nữ nhân này vừa ra tay. Du hồn giới bên kia chính là nhao nhao hét dầm lên. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là cảm thấy nữ nhân kia xuất thủ. Nhất định vạn vô nhất thất đi. Bộ phương nắm lấy một cái linh quả, gặm cắn một cái, xoay chuyển ánh mắt, liếc xéo dưới lôi đài du hồn giới cường giả. Ánh mắt kia, nhượng du hồn giới các cường giả dần dần mất đi tiếng hoan hô. Từng cái ngơ ngác nhìn lấy bộ phương. Đúng a, gieo hò cái dám, vạn nhất lão đại cũng thất bại đâu. Bọn họ ý nghĩ này vừa mới đi ra. Một tiếng rú thảm bắt đầu từ nữ tử kia trong miệng truyền tới. Phốc phốc. Nữ tử thất khiếu chảy máu, lảo đảo lui lại, bắt cái đầu, không ngừng bày chuyển động thân thể. Bộ phương sững sờ, nữ nhân này thế mà không có lập tức biến thành ngu ngốc. Bất quá Bộ Phương tưởng tượng, cũng hiểu được, trước hai vị cường giả thất bại, cũng làm cho lấy nữ nhân kiêng kỵ lời. Cái sau tiến vào tinh thần hắn biển, có lẽ chỉ là dùng 7 phần lực, còn thừa lại 3 phần tinh thần lực, lưu tại thể nội. Thế nhưng là, hiện tại bởi vì này tiến vào tinh thần hắn biển 7 phần bị Hoàng Kim Thần Long cho diệt. Cho nên, cái này nữ nhân mới sẽ xuất hiện phản phệ tình huống. Người thế mà ngưng tụ thần niệm, người trong tinh thần hải, đến cùng có quái vật gì? Nữ nhân kia thất khiếu chảy máu, cả người lộ ra càng tăng kinh khủng cùng dữ tợn, khàn giọng quát, nàng lời nói vừa ra, nhượng toàn trường tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Thần niệm, chỉ là bán thánh, làm sao có thể ngưng tụ thần niệm? Bộ Phương đem một viên cuối cùng linh quả nhét vào trong miệng, vẫy vẫy trong tay nước đọng. Ánh mắt nhàn nhạt liếc xéo lấy nữ nhân kia. Sau một khắc, trong tinh thần hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh, về sau, Bộ Phương thần niệm chính là ầm vang phun trào mà ra. Ông, tinh thần hải trên không? Thần niệm hư ảnh đóng chặt đôi mắt mở ra. Kim quang sáng chói, trên lôi đài, tất cả mọi người là ánh mắt thít chặt, hít sâu một hơi. Bọn họ tất cả mọi người là trong lúc đó cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực. Này áp lực bức ép tới, nhượng hô hấp đều là trở nên gấp rút. Thần niệm, thật sự là thần niệm uy áp. Ông, Bộ Phương thân thể nở rộ kim mang. Trên đỉnh đầu, nhất tôn bàng đại thần niệm hư ảnh đột nhiên hiển hiện. Bộ Phương chắp lấy tay. Tại thời khắc này, giống như thần chi giống như. Thần niệm vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.